Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1706, thêm ra một ngón tay ba. Hắn chợt phát hiện Lục Tiểu Đường tại chừng mình, ngực dấu chân lại bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Thế là vội vàng đổi giọng, đương nhiên cũng rất có thể là Đồng Văn Ngữ ngược sát nạn nhân. Hắn là cái tội ác tày trời đại phôi đản. Tiếp theo, tổ viên nhóm vây quanh hai nơi phát hiện thi thể địa phương mở rộng lục soát phạm vi. Kết quả lại tại cách xa nhau trên dưới 100 gạo địa phương phát hiện một đầu tàn khuyết không đầy đủ. Cánh tay cùng chân, Mộ Dung Vũ Xuyên ý đồ đem những này thi khối hướng cùng một chỗ chắp vá. Phát hiện chẳng những hư thối tình trạng cơ bản nhất trí, liền cắt đứt bộ phận cũng tương đối ăn khớp. Hắn nói, mặc dù có chút bộ phận thiếu thốn, nhưng là tăng thêm khi trước phát hiện cái chân kia cùng ba ngón tay, trên cơ bản liền có thể chắp vá thành hoàn chỉnh một người. Cố Phán Phán cùng Đỗ Uy góp nhặt dưới chân bùn đất, dùng tùy hành mang đến đo quà quê tiến hành xét nghiệm. Xét nghiệm kết quả xác nhận cùng cặp kia đậu đậu đế dày bùn đất thành phần hàm lượng giống nhau. Không chỉ có như thế, tại trong rừng cây còn phát hiện không ít khỏa cây tùng. Lục Tiểu Đường hưng phấn nói, nhìn như vậy đến, khả năng nhất tình huống chính là Đồng Văn Ngữ đem nạn nhân từ chỗ nào bắt cóc đến nơi đây. Ngay ở chỗ này đưa nàng sát hại, vì che giấu vết tích, đem quần áo của nàng lột bỏ đến tiêu hủy, chỉ lưu lại một đôi giày, nhưng trên giày bùn đất cùng lá tùng nói rõ, cỏ dại điện chính là nữ hài ngộ hại địa phương. Phân tích của nàng đại biểu cho đại đa số nhân cách nhìn, nhưng Lục Tiểu Đường phát hiện La Viêm Lân y nguyên mặt ủ mày trâu. Nàng nói, ngươi có cái gì chất vấn không ngại ở đây nói rõ. La Viêm Lân nói, ta là không quá có thể nghĩ rõ ràng Đồng Văn Ngữ một ít quái dị hành vi. Còn có ngươi vị này tâm lý chuyên gia nhìn không thấu hung thủ sao? Lục Tiểu Đường mang theo vài phần chế nhạo nói đùa. Nói một chút chuyện gì xảy ra đi. Đầu tiên, hắn như là đã ở đây đem nạn nhân giết, mà lại đã tách rời vùi lấp. Vì cái gì còn muốn đem nàng bộ phận thi thể mang về nhà xử lý? Còn muốn xen lẫn trong thịt heo bên trong bán ra? Nếu như không phải như vậy, hắn như thế nào lại bại lộ mình đâu? Cái này chẳng phải là biến khéo thành vụng sao? Hắn vốn chính là hơn một cái nghi gia hỏa. Có lẽ hắn vùi lấp nạn nhân thi thể sau khi về nhà lại cảm thấy không yên lòng. Nghĩ đến hỗn hợp tại thịt heo bên trong biện pháp, liền trở lại muốn đem bộ phận thi thể lại vận đi. La Viêm Lân thừa nhận Lục Tiểu Đường phân tích có đạo lý. Trong hiện thực hoàn toàn chính xác có rất nhiều hung thủ giết người chính là làm như vậy. Cũng bởi vậy ngược lại bại lộ tung tích của mình. Nhưng hắn còn có nghi vấn. Lại có là cặp kia đậu đậu dày. Đồng Văn Ngữ đã nghĩ đến tiêu hủy nạn nhân quần áo. Vì cái gì vẻn vẹn lưu một đôi giày thả trong nhà đâu? Mộ Dung Vũ Xuyên chen miệng nói. Ai biết cái này tâm lý biến. Thái gia hỏa đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Có thể hắn liền là ưa thích đôi giày kia chứ sao? Tâm lý biến, Thái. La Viêm Lân nhắc đi nhắc lại. Tựa hồ mơ hồ ý thức được đến cái gì? Lục Tiểu Đường nói. Mặc kệ như thế nào. Như là đã điều tra đến trình độ này. Nói rõ phương hướng của chúng ta là đúng. Đồng Văn Ngữ vô luận như thế nào cũng thoát ly không được liên quan. Phạm Hiểu Bằng nói, ta cảm thấy chúng ta bây giờ căn bản không cần đến ở đây lãng phí thời gian. Chứng cứ như thế sung túc, đi thẳng về hướng Đồng Văn Ngữ trước mặt bãi xuống, nhìn hắn còn dám không nhận. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, vậy hắn liền càng không thể nhận, dứt khoát lại đến cùng. Có lẽ còn cơ hội, nằm mơ đi hắn, cháu trai này làm tuyệt chuyện xấu. Còn nghĩ chạy, ta nhà cái thứ nhất không đáp ứng, chớ cướp của ta lời kịch, nhà mà, là ngươi nói sao, ngươi không Thẩm Dương vùng ngoại thành người sao, Thành Hương kết hợp bộ có được hay không? La Viêm Lân không có rảnh nghe bọn hắn cãi nhau, một mình đi ra khỏi rừng cây, đứng tại tương đối khoáng đạt địa phương, nhìn quanh cỏ dại điện hoàn cảnh chung quanh, cường điệu nhìn ra chôn thi thể địa phương, hết thảy bốn phía, lẫn nhau cách xa nhau không hơn 100 mét, tạo thành một cái sấp xỉ hình vuông khu vực, tới gần phía đông rừng cây. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?